Chương 488, thần mạch lệnh truy nã. Đấu chiến cung một chỗ truyền tống trong cung điện, chỉ thấy bạch quang lóe lên, một bóng người cao lớn theo trong hư không xuất hiện, chật vật rơi xuống tại băng lánh trên mặt đất. Người này đầy người cho bụi, sắc mặt trắng bệnh, trên người có vết thương. Chính là từ cổ thành trong không gian đào thải ra khỏi tới Linh Thừa Nguyên. Ánh mắt của hắn mờ mịt nhìn về phía chung quanh, phát hiện toàn bộ trong cung điện trống rỗng, chỉ có một mình hắn về sau. Thân hình cao lớn run lên bần bật, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ cùng xấu hổ giận dữ. A a a, hắn tựa như phát điên la to, tóc hai bù xù, dốc cạn cả đáy, không ngừng công kích chung quanh công trình kiến trúc. Nhưng mà đấu chiến cung truyền thừa lâu đời, không biết làm dùng tài liệu gì rèn đúc mà thành. Linh Thừa Nguyên một phen công kích chẳng những không có phá hư cung điện mảy may, ngược lại một đôi nắm đấm máu thịt bé bét. Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi không đội trời chung, ta muốn giết ngươi. Nhất định Linh Thừa Nguyên giống như là một con điên cuồng dã thú, ánh mắt huyết hồng mà điên. Sau đó không lâu, trống trải trong cung điện lần nữa nổi lên một trận gợn sóng không gian, ngay sau đó lại có hai bóng người rơi xuống mà ra. Không là người khác, đúng là Linh Thừa Nguyên cái kia hai cái hảo hữu. Cái kia hai cái thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi sau khi xuất hiện, cũng là lập tức ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trống trải trong cung điện chỉ có Linh Thừa Nguyên một cái về sau, biểu lộ cũng là cứng đờ. Một cỗ hoang đường mà kinh hoàng cảm xúc ra hiện tại trong lòng của bọn hắn. Người đầu tiên Linh Thừa Nguyên chính là Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến trên đại hội cái thứ nhất bị đào thải ra người tới. Hắn sáng tạo ra thần mạch nhân tộc lịch sử mà lại không chỉ có Linh Thừa Nguyên, hai người bọn họ cũng thế. Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội đếm ngược thứ nhất, thứ hai, thứ ba tên, toàn bộ bị bọn hắn ôm đồm. Như thế tình huống thả tại bình thường thiên lan trong chủng tộc mặt không có cái gì. Thậm chí đặt ở lục đại trong thần tộc đều không có cái gì, dù sao tham gia Thôi Sán Chi Tinh nhiều người như vậy, mười mấy vạn người bên trong luôn có ưu khuyết, lục đại trong thần tộc cũng không phải người nào đều là cường giả, có chút nhỏ yếu thiếu niên tham gia Thôi Sán Chi Tinh bị đào thải rất bình thường. Nhưng bọn hắn thần mạch nhân tộc khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thần mạch nhân tộc bên trong người người đều là cường giả, nhưng phàm tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, thành tích đều sẽ không quá kém. Trong lịch sử thần mạch nhân tộc tham gia Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu thấp nhất thành tích ghi chép cũng có hơn 6 vạn tên. Giống bọn hắn như vậy mười mấy vạn tên, thậm chí thứ nhất đến ngược, căn bản cũng không dám tin tưởng. Ba người đứng tại trống trải truyền tống trong cung điện, trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng bối rối. Bọn hắn đã ý thức được, chính mình sợ là sẽ phải tại thần mạch nhân tộc trong lịch sử lưu danh, bất quá lại là xú danh, đại biểu cho khuất nhục cùng thất bại. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trong cung điện xuất hiện lần nữa gợn sóng không gian, rất nhanh liền có mấy cái dị tộc thiếu niên xuất hiện. Mấy cái kia dị tộc thiếu niên tuổi tác đều rất nhỏ, đại khái chỉ có mười mấy tuổi, mà lại chỉ là tôn giả cảnh tu vi. Bọn hắn sau khi xuất hiện, nhìn thấy trống trải trong cung điện đâm lấy mấy cái cao cao to to khôi ngô thân ảnh, toàn bộ đều hơi sững sờ. Thần mạch nhân tộc cái quỷ gì cơ hồ tại Linh Thừa Nguyên mấy người đào thải không lâu sau. Thần mạch nhân tộc ôm đồm Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu đếm ngược thứ nhất, thứ hai, thứ ba tên tin tức liền truyền bá ra ngoài. Toàn bộ đấu chiến cung, thậm chí toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cũng vì đó xôn xao. Rất nhiều trong mắt người đều tràn đầy không thể tin, thậm chí có chút buồn cười cùng kinh ngạc tựa như ngươi nghe được, điền kinh áo vận quán quân chạy bộ không chạy nổi học sinh tiểu học, nghề nghiệp điện cạnh đại thần chơi game chơi không lại mới nhập môn tiểu manh mới, thánh cảnh cường giả chơi không lại phổ thông phàm cảnh tu sĩ hoang đường. Lại như thế nào thần mạch nhân tộc thiên tài cũng không có khả năng cái thứ nhất liền bị đào thải, mà lại thế mà ôm đồm đếm ngược ba tên. Ầm một tiếng vang dọn. Đấu chiến cung bên trong một gian ưu nhã thanh tịnh trong gian phòng trang nhã, một cái cường tráng người trung niên đem chén trà trong tay hung hăng ngã xuống đất, tàn phá cái chén tàn phiến bốn phía bắn tung tóe, nước trà rơi đầy đất. Cái quỷ gì ai có thể nói cho ta biết? Đến cùng cái quỷ gì khôi ngâu người trung niên đụng một tiếng hai tay đập vào trên bàn trà, trận mắt trừng trừng nhìn đằng trước mấy cái túi đầu, có cao 5-6 mét khôi ngô thiếu niên. Linh Thừa Nguyên cùng hai người khác túi đầu, một câu lời cũng không dám nói, biểu lộ phá lệ khó coi cứng ắc. Mấy cái phế vật chó. Cứt chó. Cứt cũng không bằng khôi ngâu người trung niên nổi trận lôi đỉnh, trận mắt trừng trừng, trên trán tràn đầy gân xanh, giận đến thân thể đều run nhẹ nhẹ. Thần mạch nhân tộc ôm đồm Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu đếm ngược ba hàng đầu, cái chuyện cười này đơn giản sẽ bị Hắc Bạch Thần Thành chủng tộc khác cười bên trên mấy vạn năm. Xuân Tài, rác rưởi, tội nhân người trung niên giận không thể nuốt, chỉ Linh Thừa Nguyên mấy người nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Có thể suy ra, về sau ai dám lại nói khoác thần mạch nhân tộc như thế nào mạnh mẽ, như thế nào tôn quý bất phàm, như thế nào không có kẻ yếu bộ tộc, ba người bọn hắn ngay lập tức sẽ thành vì người khác phản bác cùng chế rêu thần mạch nhân tộc đầu để câu chuyện. Mười mấy vạn người giải thi đấu sự tình, ôm đồm đếm ngược ba hàng đầu, các ngươi tại sao không đi đơ tờ cức? Linh Thừa Nguyên gấp siết chặt nằm đấm, móng tay bóp vào trong thịt, chảy ra máu tươi đều không hề hay biết. Hắn mím chặt môi một chữ cũng không dám nói. Hắn cũng không thể nói, chính mình chạy đi tính toán một cái nhân tộc bình thường, gieo xuống truy tung mê hương, kết quả người ta một cái nắm ba người bọn hắn đều cho bưng đi. Như thế sẽ chỉ càng thêm sỉ nhục khôi ngô người trung niên mặt tâm trầm, phân phó đấu chiến cung chấp sự đem số 7 đấu chiến trong không gian hình ảnh điều ra tới. Tịch thiên dạ chỗ đấu chiến không gian, ngay tại thứ 7 số hiệu không gian. Chỉ thấy trong phòng xuất hiện một tòa hư không huyễn cảnh, ngồi tại người trong phòng, phảng phất có thể trông thấy một cái thế giới khác tình cảnh. Thế giới kia đúng là tịch thiên dạ chỗ cổ thành. Hình ảnh cũng là xuất hiện ở lúc mới bắt đầu nhất. Khôi ngô người trung niên băng lãnh nghiêm mặt, nhìn toàn bộ quá trình, hắn nghĩ biết, cho thần mạch nhân tộc sáng tạo như thế sỉ nhục người, đến cùng làm thần thánh phương nào. Tin tức giống như là mọc ra cánh nhanh chóng tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong điên cuồng truyền bá, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều vì vậy mà triệt để hoành động, một chút có quyền hạn quý tộc thượng tầng, cũng là dồn dập điều ra thứ 7 đấu chiến không gian hình ảnh quan sát. Ha ha, thần mạch nhân tộc cũng có hôm nay. Bọn hắn không phải tự xưng là bất kỳ một cái nào thần mạch nhân tộc tại Hắc Bạch Thần Thành sức chiến đấu đều có thể xem tờ và ho trước 2.000 tên sao, ha ha ha, nhìn thật là náo nhiệt. Xin cho phép ta cười trên nỗi đau của người khác cười to một thanh. Tốt rất tốt, về sau sẽ cùng thần mạch nhân tộc những lao gia hỏa kia nói chuyện phiếm, sợ là sẽ phải tương đương vui sướng. Ha ha, ba cái ngu ngốc, thật là thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Trêu chọc thanh âm tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bên trong ở khắp mọi nơi. Rất nhanh, lại có một tin tức truyền ra. Đánh bại ba tên thần mạch nhân tộc thiên tài, tại ngắn ngủi không đến một phút bên trong, liền đem ba tên thần mạch nhân tộc đào thải người dự thi chính là một cái gọi tịch thiên dạ thiếu niên. Mà lại cái kia gọi tịch thiên dạ thiếu niên, thế mà cũng là nhân tộc, nhưng chỉ là phổ thông nhân tộc. Cực kỳ nhất kình bạo chính là, tịch thiên dạ không phải Hắc Bạch Thần Thành người. Hắn đến từ Nam Man Đại Lục. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều bị dẫn nổ. Thần mạch nhân tộc cao tầng, đang trầm mặc sau một hồi, rốt cục làm ra một đầu đáp lại. Hoặc là nói một cái mệnh lệnh cái kia cái mệnh lệnh trực tiếp truyền bá đến thập đại đấu chiến trong không gian. Hết thể dự thi thần mạch nhân tộc tộc nhân, xin mời nhất định tại thời gian ngắn nhất người tìm ra tịch thiên dạ, cũng đánh bại hắn.